Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, ếch ngồi đáy giếng. Người tốt nhất còn chưa muốn thử nghiệm đối với ta ra tay. Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương vừa nói, đưa tay trong tim vị trí ấn xuống một cái, chỉ gặp tim hắn vị trí đột nhiên trong suốt, có thể trực tiếp xuyên thấu qua quần áo, da, thịt, xương cốt và tim thấy trong tim mặt. Tim hắn bên trong có vô số cái mini màu đen tim chất đống chung một chỗ, nhìn như kinh khủng gì. Thường, sự thật cũng đích xác rất khủng bố, bởi vì những thứ này tim toàn bộ đều là tử vong tâm. Có tất cả đều là tử vong nguyên lực, có thể gia tăng tuổi thọ. Cũng không phải là giống như vạn thọ quả như nhau bổ sung sinh mệnh lực, mà là dựa vào tử vong nguyên lực tước đoạt một cái sinh mạng tử vong bản thân. Một cái sinh mạng tử vong bị tước đoạt, dĩ nhiên là biến hình tương đương với kéo dài tuổi thọ. Nhưng là cái này không cách nào thay đổi. Tử vong lòng bản chất là tử vong nguyên lực. Cái này ít nhất có hơn ngàn chết mất tâm. Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương không có hấp thu, mà là móc nối phong ấn ở mình Thiên Tai Chi trong lòng. Nếu như những thứ này tử vong tâm toàn bộ đều bị kích hoạt, đừng nói là chí cường bất hủ, chính là bất hủ thần thánh cũng chưa chắc có thể không chút tổn hao nào. Nguyên lai đây chính là Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương tự tin. Siêu cấp cường đại lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Ta có thể thông qua tay Ếch Thiên Tai, đem những thứ này tử vong toàn bộ hạ xuống cho ngươi. Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương tự tin nói, ngươi cái đó duy độ nguyên lực kiêm cái thời không xác thực tiến có thể công lui có thể đi. Nhưng là chỉ cần ngươi không có rời đi cự thú thế giới, ta tay Ếch Thiên Tai nguyền rủa là có thể phong tỏa ngươi. Ở ngươi ám toán bọn họ thời điểm ta đã phong tỏa ngươi đời người tay Ếch. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ phải rời khỏi ta vượt qua 100 mét ta liền cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Ngươi chỉ cần định che giấu tự thân vận mệnh, ta vẫn là cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Ta muốn ngươi và ta cùng chung ngươi hết thảy. Ngươi nếu như cự tuyệt vẫn là lấy mạng đổi mạng. Triệu Mục thử nghiệm dùng thiên mệnh quy tắc bảo vệ tự thân che giấu Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương tay Ếch phong tỏa. Mới vừa sinh ra loại ý niệm này, Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương tim lập tức bắt đầu bành trướng. Không nghĩ tới có một ngày có người sẽ dùng loại thủ đoạn này định để cho hắn thỏa hiệp. Không thể không nói, Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương tầm nhìn hạn hẹp, ngược lại không phải là nói hắn đầu óc có vấn đề, mà là hắn khốn tại cự thú thế giới có thể so với ếch ngồi đáy giếng. Kiến thức quá cạn. Căn bản không biết mình hoành hành cự thú thế giới lá bài tẩy thả ở bên ngoài căn bản không thể thực hiện được. Đầu tiên hắn có trực tử ma nhãn và tay ếch ma đồng. Chỉ phải chết nguyên lực biến thành tử vong tay ếch thiên tai không cách nào thời gian đầu tiên giải quyết hắn. Hắn là có thể phong ấn nơi bị thương một chút xíu tiêu hóa. Cuối cùng ngược lại biến thành hắn đồng thuật tiến hóa tư lương thực. Thứ nhì, Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương lấy là hắn ra vào cự thú thế giới không dễ dàng. Nhưng không biết hắn có thể tùy thời rời đi. Chỉ cần bỏ được bây giờ duy độ nguyên lực, bất hủ thánh giới nội bộ không có chỗ có thể vây khốn hắn. Triệu Mục cười, Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương cảm nhận được ác niệm lưng bẩn tăng tốc độ nhảy lên. Lớn chừng ngón cái bây giờ duy độ nguyên lực tiêu tán. Bây giờ duy độ quy tắc phong tỏa ở Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương quanh thân. Duy độ không gian phong tỏa, duy độ thời gian tăng tốc độ, một cái chớp mắt vạn năm, cưỡng ép tước đoạt Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương thời gian. Dựa vào thời gian lực lượng tước đoạt tuổi thọ, đây đối với bất hủ mà nói căn bản không dùng, nhưng là đối với Thiên Tai Chi Vương nhưng có hiệu quả. Bất quá ba cái ngay tức thì đã qua, Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương còn thừa lại tuổi thọ đã bị hoàn toàn tước đoạt. Sống chết ngay tức thì, Ách vận thiên tai chi vương bản năng tiêu hao hai cái thiên tai thời đại góp nhặt tử vong tâm. Nhưng mà tuổi thọ bổ sung tốc độ, xa xa kém hơn trôi qua tốc độ, cảm thụ chung quanh hoàn toàn đọng lại không gian. Ách vận thiên tai chi vương biết mình thời gian ngắn đánh không phá loại này không gian phong tỏa. Hắn rốt cuộc rõ ràng, cái này Triệu Mục căn bản không bị hắn uy hiếp. Hắn sai lầm đoán Triệu Mục, bây giờ duy nhất có thể làm chính là kéo Triệu Mục lấy mạng đổi mạng. Dùng hết lực lượng cuối cùng, tất cả tử vong tâm bị phá vỡ, tử vong nguyên lực dung nhập vào tay ách thiên tai mây. Đem tay ách thiên tai lột xác là dung hợp tử vong tay ách thiên tai. Thông qua vận mạng phong tỏa để cho thiên tai mây xuyên qua duy độ không gian phong tỏa xuất hiện ở Triệu Mục đỉnh đầu, thời gian mê thành, lúc này trấn áp xuống tới, quy luật lưới lại là cái hiện hóa. Ở ngay tức thì rút ra lấy tất cả bất hủ và thiên tai chi vương lực lượng bọc lại thiên tai mây. Bị đột nhiên rút ra lấy lực lượng thiên tai chi vương. Rốt cuộc kịp phản ứng bên trong cơ thể của bọn họ sinh mạng mới thiên tai nguyên lực bất hủ nguyên. Thế chấp đã bị Triệu Mục làm tay chân. Bọn họ có thể cảm nhận được mình sinh mạng theo bọc lại thiên tai mây vậy một tấm lưới và đột nhiên xuất hiện thành phố hư ảnh tức tức tương quan, mắt xem còn không cách nào trấn áp thiên tai mây. Ẩn núp âm thầm Hồng Lăng Nhi rốt cuộc ra tay, biển máu bảo hạp mở ra, máu chi nguyên lực căn nguyên biến thành cung tên một lần nữa ra bây giờ trên tay. Dương cung lắp tên, mũi tên phá không biến dạng thiên tai mây, vượt qua 20% thiên tai mây và mũi tên lấy mạng đổi mạng. Còn lại 30% bị thời gian mê thành và quy luật lưới trấn áp. 30% bị biển máu phong ấn. Cuối cùng 20% rốt cục thì rơi xuống hóa là màu đen sấm sét bổ trúng Triệu Mục giao phó cho hắn tử. Vòng loại này tay ếch. Triệu Mục thử nghiệm duy độ dịch chuyển. Nhưng mà tia chớp màu đen như bóng với hình. Trừ phi hắn một mực không ngừng duy độ thuấn di. Hoặc là trực tiếp rời đi cự thú thế giới nếu không sẽ không kết thúc đuổi giết. Bất hủ thánh thuật vô hạn linh giới. Vô số chồng lên nhau duy độ thế giới tạo thành vô hạn linh giới. Đem tia chớp màu đen dẫn nhập trong đó. Triệu Mục tiện tay đem vô hạn linh giới ném vào căn nguyên quy tắc bất hủ nguyên thế chấp biến. Thành lò luyện, sau đó đem bất hủ mộng giới dung nhập vào bên trong lò. Cuối cùng lấy hạ cặp mắt mình ném vào căn nguyên lò luyện xem. Đem tia chớp màu đen cùng mình ánh mắt làm dung hợp luyện chế đối tượng. Đến khi cái này tia chớp màu đen luyện hóa, hắn còn sẽ dung nhập vào còn lại bị phong ấn thiên tai mây. Tài ếch thiên tai mây không có. Còn có hắn mấy năm này săn thú 5.000 nhiều thiên tai tâm và tử vong tâm. Mắt thấy Triệu Mục không có chết. Tuổi thọ đi tới cuối ách vận thiên tai chi vương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hồng Lăng Nhi ném ra biển máu bảo hạp. Đem chân linh cũng sắp tắt ách vận thiên tai chi vương phong ấn đi vào. Cũng không phải là dự định cứu hắn. Mà là muốn từ hắn chân linh bên trong khai thác ra hắn biết hết thảy bí mật. Triệu Mục không để ý tới sẽ đờ đẫn tuyệt vọng thiên tai chi vương. Thu hồi thời gian mê thành cách xa thánh quan thành, mượn Hồng Lăng Nhi biển máu bảo hạp, Triệu Mục mang thời gian mê thành đi tới lúc ban đầu tiến vào cự thú thế giới huyết nguyên giới. Huyết nguyên giới là bể nát huyết nguyên thành đá biến thành. Bên trong không có máu chi nguyên lực căn nguyên, nhưng là máu chi nguyên lực quả thật không phải số ít. Nếu không cũng không khả năng phong tỏa ở cự thú thế giới. Lần trước đời ách vận thiên tai chi vương tin tưởng chính là từ đây chỗ rời đi cự thú thế giới. Ban đầu lúc tiến vào, cũng không có thật tốt thăm dò huyết nguyên giới. Dẫu sao lúc ấy còn không biết thần thánh vương khí trống lắc bên trong rốt cuộc tình huống gì. Bây giờ cự thú thế giới tình huống đã thăm dò xong hết rồi. Cái này huyết nguyên giới vậy không thể bỏ qua. Tốt nhất là để cho huyết nguyên giới hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Đi tới huyết nguyên giới bên bờ, Triệu Mục thả ra bất hủ thần vật hư không phi thuyền. Hư không phi thuyền chui vào huyết nguyên giới, lập tức bị huyết nguyên giới không chỗ nào không có mặt máu chi nguyên lực ăn mòn. Thấy Hồng Lăng Nhi đã hoàn toàn trấn áp bộ phận thiên tai mây, Triệu Mục nhất thời đem Hồng Lăng Nhi từ thời gian mê thành kéo ra ngoài. Hắn muốn hủy diệt huyết nguyên giới dựa vào chính hắn có thể không làm được. Chỉ có Hồng Lăng Nhi biển máu bảo hạp mới có thể hoàn thành chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.